Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1318, chương 1326, quyển trục trồng chất đi qua. Quang Minh kỵ sĩ xuống tràng so Hắc Bào Pháp Sư tốt nhiều. Hắc Bào Pháp Sư đã biến thành cho bụi, mà vị này lại dựa vào kinh hãi người ý chí đoạt lại linh hồn. Thoát khỏi linh hồn chi chủ thao túng. Đương nhiên, cái này chủ yếu vẫn là bởi vì Tô Dương chém giết Hắc Bào Pháp Sư thân thể, cho nên mới sẽ xuất hiện hiện tại nội dung cốt truyện. Quang Minh kỵ sĩ quỳ trên mặt đất ước lượng khí tức. Trên đầu của hắn lượng máu không nhiều. Bất quá Thiên Thiên Úc San Thủy Hương một hàng chính đang cho hắn tăng máu, để lượng máu rất mau trở lại đầy. Vì cái gì? Ngươi chỉ là một phàm nhân. Vì cái gì ngươi hội tránh thoát ta trói buộc? Vì cái gì? Linh hồn chi chủ thân thể theo trong không khí nổi lên, để các người chơi cảm động sụp đổ sự tình lại đi ra. Vị này thần một dạng boss, lượng máu lại biến thành 100%. Lão tử muốn chết, lão tử muốn tố cáo. Tất cả mọi người muốn đánh người. Các dũng sĩ, cầm lấy trong tay các ngươi kiếm, tiêu diệt trước mắt tà ác đi. Quang Minh kỵ sĩ lượng máu khôi phục, thân thể hoàn toàn bị thánh quang bao khỏa, sải bước xông lên trước, đối với ẩn ẩn nổi lên linh hồn chi chủ mãnh liệt bổ một kiếm. Thánh quang chạm, ầm ầm ầm ầm ầm oanh. Quang Minh kỵ sĩ đội linh hồn chi chủ phát động điên cuồng đánh chém. Liên tiếp đánh chém sau đó, linh hồn chi chủ lượng máu chỉ còn lại 10%. Quang Minh kỵ sĩ đúng là chém tới nó 90% lượng máu. Ánh sáng đại kỵ sĩ thật nghiêu bê. Thiên hành cửu ca tán thán nói. Còn tốt, muốn là cái đồ chơi này lượng máu lại chạy về 100%. Lần trước bình tĩnh thượng quan lưới mắng đi, linh hồn chi chủ đương nhiên sẽ không chết đi như vậy. Ngay tại Quang Minh kỵ sĩ ngưng tụ thánh quang, chuẩn bị lần nữa phát động công kích thời điểm, linh hồn chi chủ đột nhiên duỗi tay nắm lấy cổ hắn. Xoẹt, thánh quang lực lượng sói mòn, Quang Minh kỵ sĩ thân thể bị chậm chạp nắm lên, hai cái đùi vừa đi vừa về hư đạp. Tô Dương hô to, lên a, đánh, diễn xong, ta thao, đại kỵ sĩ sắp bị hắn bóp chết. Các vị vú em, nhanh sữa hắn mấy ngụm. Trước đó phía trên, tập kích oanh, tình huống biến, linh hồn chi chủ không còn nhằm vào các người chơi công kích, mà chính là hung hăng bóp lấy Quang Minh kỵ sĩ cổ, không ngừng hút hắn máu, lại thỉnh thoảng đối với hắn đến một chiêu, lộp cộp giòn, đem hắn lượng máu điên cuồng tiêu giảm. Mọi người toàn lực phát ra, nhưng linh hồn chi chủ lượng máu lại hạ xuống rất chậm. Chủ yếu là linh hồn chi chủ tại thôn phệ Quang Minh kỵ sĩ lượng máu khôi phục tự thân sinh mệnh. Thánh quang ban thưởng ta lực lượng. Quang Minh kỵ sĩ một bên giãy giụa một bên hô hoán. Cổ hắn rõ ràng bị bóp lấy, thế mà còn có thể la lên. Thực đang kỳ quái vô cùng. Thánh quang ban thưởng ta lực lượng. Quang Minh kỵ sĩ còn đang giãy giụa không hề từ bỏ, nhưng hắn lượng máu lại càng ngày càng thấp, rất nhanh liền hạ xuống đến 10%, giống như linh hồn chi chủ. Lão ca, nếu như Quang Minh kỵ sĩ chết mất, chúng ta có thể hay không bị đoàn diệt nha? Tô Tranh đột nhiên hỏi một câu. Tô Dương nói, ngươi hỏi ta hỏi ai? Bất bại ma thần nói, dựa theo hệ thống gây rối thiết lập, Quang Minh kỵ sĩ vừa chết, 89/10 hội cho chúng ta đến một trận hủy diệt bom. Tô Dương nhíu mày, đột nhiên nhìn thấy linh hồn chi chủ lượng máu hạ xuống tốc độ rõ ràng nhanh không ít. Hắn ánh mắt sáng lên, vội vàng nói, khống chế Quang Minh kỵ sĩ lượng máu tỷ lệ phần trăm. Quang Minh kỵ sĩ lượng máu tỷ lệ phần trăm thấp hơn linh hồn chi chủ thời điểm, linh hồn chi chủ tơ máu hạ xuống tốc độ càng nhanh. Giống như thật là cái dạng này a. Khống chế, trị liệu, tốt nhất có thể bảo trì hai người bọn họ lượng máu tỷ lệ phần trăm nhất trí. Mọi người lại tìm đến mới quy luật, tương đương hưng phấn, bất quá theo quang minh kỵ sĩ lượng máu càng ngày càng thấp. Nó tâm tình cũng càng ngày càng táo bạo. Không, thánh quang lại đến, vì cái gì không ban cho ta lực lượng? Vì cái gì? Nói cho ta biết. Quang minh kỵ sĩ giống to, trên thân bạch quang dần dần biến đến ảm đạm, trên thân thánh quang lực lượng biến mất. Thánh quang tại sao muốn vứt bỏ ta? Vì cái gì? Xoẹt xoẹt xoẹt, vô số hắc ám lực lượng tràn vào quang minh kỵ sĩ thể nội. Hắn trên thân tản mát ra hắc sắc quang mang, danh hiệu cũng biến thành hắc ám kỵ sĩ. MT chuẩn bị, Tô Dương cùng Thiên Hành cửu ca bọn người kéo căng thân thể. Thời khắc mấu chốt đến, linh hồn chi chủ vậy mà để xuống hắc ám kỵ sĩ. Ha ha, ta trong bóng tối người hầu, giết sạch trước mắt tất cả địch nhân đi. Linh hồn chi chủ cười ha ha. Hắc ám kỵ sĩ lập tức đối Tô Dương bọn người phát động trùng kích. Tô Dương lão cửu một hàng đã sớm chuẩn bị, lập tức hơi đi tới đem hai cái boss vây lại. Hắc ám kỵ sĩ phát động trùng kích, linh hồn chi chủ thả ma pháp công kích, thoáng cái để mọi người áp lực đại tăng. Linh hồn chi chủ cùng hắc ám kỵ sĩ tiến hành sinh mệnh kết nối. Tô Dương một hàng nhất định phải đem hai người này tơ máu đồng thời đánh xuống. Chỉ cần hai người tơ máu kém vượt qua 1% cái kia phát ra thì hội giảm mạnh. Ám ma hàng rào, đều đến cái này thời điểm. Không có cách, chỉ có thể dùng quyển trục khiêng. Chuẩn bị quyển trục, dùng quyển trục trồng chất đi qua. May ra mọi người chuẩn bị sung túc. Trong tay quyển trục còn có không ít. Ầm ầm ầm ầm ầm oanh, mọi người toàn lực phát ra, linh hồn chi chủ cùng hắc ám kỵ sĩ lượng máu dần dần hạ xuống. Làm linh hồn chi chủ lượng máu hạ xuống đến 1% về sau liền không còn giảm xuống. Cho nên hắc ám kỵ sĩ trước bị xài hết lượng máu. Đến nơi đây, mọi người tiêu hao đại lượng quyển trục, tổn thất phi thường lớn. Thánh quang lại đến. Xin ban cho ta lực lượng. Ha ha, ha ha, ta liền biết thánh quang không biết vứt bỏ ta. Bị xài hết lượng máu hắc ám kỵ sĩ lại bắt đầu chuyển trắng, biến thành quang minh kỵ sĩ. Hắn cười ha ha, cao giọng quát nói, tà ác vinh hồn, để cho chúng ta cùng một chỗ đồng quy vu tận đi. Nương theo lấy một đạo to lớn tiếng oanh minh, quang minh kỵ sĩ từ nổ tung, vụ nổ tác động đến linh hồn chi chủ. Linh hồn chi chủ thân thể bị đánh tan, thoáng cái biến thành vài trăm đạo linh hồn chi môn phân loại bốn phía. Ta là linh hồn chi chủ, ta linh hồn vĩnh hằng bất tử. Đây là 108 đạo linh hồn chi môn, bên trong chỉ có trong một cánh cửa mặt có dấu ta linh hồn hạch tâm. Các ngươi có thể tìm tới sao? Ha ha ha ha, phá nát a, phá nát đi. Linh hồn chi chủ thanh âm dần dần biến mất, không gian phong bạo buông xuống, không khác biệt đối đoàn đội chỗ có thành viên tiến hành công kích. Mỗi giây giảm máu 1000, thời gian vô hạn tiếp tục. À, cái này phó bản cũng thật là mệt nhọc, thế mà còn không có thông quan, ta cũng là phục. Cái nào đạo môn bên trong có chân thân? Muốn xông loạn sao? Thật nhiều người đem ánh mắt nhìn về phía Tô Dương. Tô Dương nhún nhún vai, thản nhiên nói, không cần nhìn ta, ta cũng không biết. Tô Tranh nói, muốn không trước thử một chút. Ta tới trước. Mười mấy người nhấc tay. Bất bại chiến thần đưa ra đề nghị, vẫn là MT trước a. MT máu nhiều. Tô Dương gật đầu, nói, tốt. MT, lão cửu, ngươi tới trước đi, không có vấn đề. Thiên hành cửu ca điểm chỉ lấy linh hồn chi môn. Tính toán nửa ngày, mới cất bước đi vào bên trong một đạo. Tất cả linh hồn chi môn bề ngoài toàn bộ giống như đúc. Muốn từ phía trên này phán đoán, hiển nhiên là vọng tưởng. Đinh, chúc mừng thiên hành cửu ca mở ra kim sắc bảo dương. Thu hoạch được 10 khỏa tiên cấp luyện yêu thạch. Một đầu hệ thống tin tức theo kênh đoàn đội phát ra. Nhất thời để đoàn đội thành viên kinh ngạc. Cái này. Đây là rút thưởng sao? Sớm biết ta đi vào. Hô hô hô. Đúng lúc này, không gian phong bão xoay tròn, tốc độ đột nhiên tăng tốc. Uy lực gia tăng, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.